Mỹ nhân ngốc luôn muốn làm sư tôn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là một nam nhân toàn thân tỏa ra ma uy mạnh mẽ, dung mạo tà mị, hai mắt đỏ rực, đang trừng trừng nhìn Huyền Diệu. Huyền Diệu cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ hắn. Là ma tôn, chẳng phải hắn đã bị mình đánh thương tổn rồi rút về Dạ Hành Uyên rồi sao? Thông tin từ Vũ Khúc Tinh Quân truyền đến hẳn không có vấn đề gì mới phải. Không đúng, không phải ma tôn, tuy dáng vẻ có phần tương tự, nhưng người trước mặt rõ ràng trẻ trung hơn. Ma uy cũng không bằng ma tôn Thương Loan. Huyền Diệu đẩy mạnh hồi thanh ra sau lưng, đồng thời phóng thích áp lực, cảnh giác đối chọi với người trước mặt. Đối phương cũng phát hiện ra sự bất thường của Huyền Diệu. Ánh mắt lạnh lẽo, chớp mắt một cái, một luồng kình phong ập tới. Nhưng Huyền Diệu đã có sự chuẩn bị, lập tức đánh trả, một thần một ma, cùng lúc phóng thích uy lực va chạm, khiến tiểu đào sơn nhỏ bé này rung chuyển dữ dội. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, địa động sơn giao, mặt đất giữa hai người nứt ra một khe nứt khổng lồ. Mạnh hồi thanh nấp sau lưng Huyền Diệu, gần như đứng không vững, y vội vàng bám vào vai Huyền Diệu, thận trọng thò đầu ra. Chuyện gì vậy? Đối phương thấy mặt Mạnh Hồi Thanh, nheo mắt lại, sau đó nhìn về phía Huyền Diệu, cười tà, không ngờ nơi này lại có thể gặp được chân thần. Sắc mặt Huyền Diệu không được tốt lắm, hắn đưa tay vỗ nhẹ lên eo Mạnh Hồi Thanh như an ủi, rồi mới nói, nghe đồn ma tôn có một người con trai, là ngươi. Thương Ngô cười khiêu khích, là ta đấy, sao nào? Huyền Diệu, ngươi vừa rồi muốn tìm Sở Hành Chu, tam kiếp nghiệp hỏa ấn trên người y, là do ngươi gieo xuống. Vẻ mặt cười cợt của Thương Ngô lập tức biến mất, trở nên âm u đáng sợ. Hắn hừ lạnh một tiếng, tùy ý xòe bàn tay phải ra, xuất hiện một thanh đao cong lóe lên ánh sáng màu máu. Ngươi đã nhìn thấy ấn ký trên thân thể y. Nói xong, không đợi Huyền Diệu trả lời, Thương Ngô nổi giận đùng đùng, giơ đao xông tới, thanh đao cong như vầng trăng máu mang theo sức mạnh kinh hoàng, dường như có thể xé rách không gian. Huyền Diệu đẩy mạnh hồi thanh ra khỏi vòng chiến, sau đó rút ra từ hư không một thanh thần binh lóe sáng ánh vàng để đón đánh. Chính là Hạo Thiên chiến kích của hắn. Thương Ngô thấy vậy, lộ vẻ kinh ngạc. Hạo Thiên chiến kích, hóa ra là ngươi. Huyền Diệu không nói thêm lời nào, vung kích đón đánh, đao kích va chạm, thần ma đối đầu, càn khôn đảo lộn, cuộc chiến thần ma ngang tầm cửu trọng thiên. Một ngọn tiểu đào sơn nhỏ bé hoàn toàn không thể chịu nổi sức mạnh của chân thần và ma tử. Sơn lĩnh sụp đổ, cát đá bay tứ tung, cây cối gãy đổ, tất cả yêu tinh trên ngọn núi đều sợ hãi, không biết chuyện gì đã xảy ra, run rẩy trốn trong hang động của mình, không dám ra ngoài. Dù Huyền Diệu đã bố trí pháp thuật hộ thân cho Mạnh Hồi Thanh và đưa y ra khỏi vòng chiến, nhưng y vẫn bị sóng linh lực mạnh mẽ làm choáng váng, toàn thân mềm nhũn, không thể đứng vững. Y nấp sau một tảng đá lớn, cố gắng bám vào đá, thò đầu ra ngoài, chỉ thấy Huyền Diệu tay cầm chiến kích, chặn được đao cong của Thương Ngô. Áp lực linh lực mạnh mẽ khiến khóe miệng Thương Ngô nở hoa máu. Ngay lúc đó, đao cong xoay tròn, phát ra âm thanh chói tai. Thương Ngô ngả người về phía sau, lưỡi đao sắp sửa cắt qua eo Huyền Diệu. Bé cá cẩn thận, Mạnh Hồi Thanh không kìm được kêu lớn, vội vàng móc từ trong tay áo ra một vật, vận khởi linh lực ném về phía đao cong của Thương Ngô. Chỉ nghe keng một tiếng giòn tan, một bóng vàng nhỏ xíu đột nhiên phá vỡ kết giới ma lực, đập vào lưỡi đao, khiến nó lệch đi nửa phân. Huyền Diệu xoay người, vừa kịp tránh được, vật màu vàng nhỏ xíu kia lăn lóc hai vòng trên mặt đất rồi dừng lại. Hóa ra là một thỏi vàng nhỏ, nhưng khi Thương Ngô nhìn thấy thỏi vàng, mắt hắn trợn to, bỏ qua huyền diệu, bay về phía Mạnh Hồi Thanh. Ngươi lấy thỏi vàng này ở đâu? Mạnh Hồi Thanh sợ đến nỗi lông đuôi dựng đứng cả lên. Chỉ bản năng làm tư thế phòng thủ. Xoạt, một tiếng vang lớn, huyền diệu tay cầm Hạo Thiên chiến kích, chặn trước mặt Mạnh Hồi Thanh, đánh lui Thương Ngô, muốn chết. Huyền diệu trừng mắt nhìn, lại vung kích, giao đấu với Thương Ngô thêm hơn 100 chiêu nữa. Cuối cùng, Thương Ngô khụ một tiếng, miệng phun máu tươi, ngã xuống đất, còn Hạo Thiên chiến kích cũng kề sát cổ họng hắn. Huyền diệu lạnh lùng nói, ma tử, rút về Dạ Hành Uyên đi, nếu không, đừng trách Hạo Thiên chiến kích vô tình. Thương Ngô căm hận nhìn Huyền Diệu, cười lạnh một tiếng, có bản lĩnh thì giết ta đi, chỉ sợ ngươi không dám để ma tộc ta lại đánh lên Cửu Trọng Thiên. Huyền Diệu giận dữ, tiểu tử cuồng vọng. Đúng lúc này, Mạnh Hồi Thanh chạy ra, y lo lắng sờ sờ eo Huyền Diệu, hỏi, bé cá, ngươi có bị thương không? Huyền Diệu lập tức dừng lại lời sắp nói, gật đầu với Mạnh Hồi Thanh. Ta không sao. Thương Ngô bỗng nhiên vươn tay, định bắt lấy Mạnh Hồi Thanh, nhưng lại bị Huyền Diệu chặn lại. Thỏi vàng này, rốt cuộc ngươi lấy ở đâu? Mạnh Hồi Thanh vội vàng lùi lại 2 bước, nắm chặt tay áo Huyền Diệu, thấy Thương Ngô không có hành động gì khác, mới khẽ nói, thất ca cho ta. Sao vậy? Thất ca? Mắt Thương Ngô sáng lên, đôi mắt đỏ rực dịu đi. Ngươi là đệ đệ của y, khó trách. Trên người ngươi có khí tức của y. Ánh mắt Thương Ngô rơi xuống 3 cái đuôi to đang căng thẳng và sợ hãi của Mạnh Hồi Thanh. Ta đáng lẽ phải phát hiện sớm hơn. Huyền Diệu nhíu mày, lặng lẽ di chuyển 2 bước, che Mạnh Hồi Thanh sau lưng mình. Thương Ngô lau máu ở khóe miệng, thu lại ma uy và ý chiến đấu, cũng cất đi thanh đao cong máu đáng sợ kia. Hắn từ từ đứng dậy, hỏi Mạnh Hồi Thanh, y ở đâu? Ta hỏi, ca ca của ngươi. Mạnh Hồi Thanh không hiểu tại sao Thương Ngô vừa rồi còn hung dữ, đột nhiên lại thay đổi hẳn. Y hơi lúng túng, lén nhìn Huyền Diệu, dưới tay áo rộng, Huyền Diệu an ủi bóp nhẹ ngón tay Mạnh Hồi Thanh. Vì vậy, Mạnh Hồi Thanh cẩn thận nói, không biết, chúng ta gặp thất ca ở Tùng Vân Cốc. Sau khi y hái Xương Hồ Chi Lệ thì đã rời đi. Xương Hồ Chi Lệ, Mạnh Hồi Thanh nghĩ có lẽ là ảo giác của mình. Y cảm thấy khi Thương Ngô nghe đến Xương Hồ Chi Lệ, gương mặt lạnh lùng của hắn dường như lóe lên vẻ đau đớn và kinh hãi. Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, rất nhanh, Thương Ngô lại biến thành bộ dạng lạnh lùng đáng sợ như cũ. Mạnh Hồi Thanh nhớ lại lời Huyền Diệu vừa nói, y lo lắng nhìn Thương Ngô, ngươi đã làm gì thất ca ta? Tam kiếp nghiệp hỏa ấn gì đó, ngươi tìm y làm gì? Ngươi muốn giết y sao? Mạnh Hồi Thanh chợt hiểu ra, hóa ra ngươi chính là rắc rối mà thất ca nói đến. Thương Ngô nhạy bén nắm bắt thông tin trong lời nói của Mạnh Hồi Thanh, lộ vẻ vui mừng, y đã nhắc đến ta với ngươi. Hừ, Mạnh Hồi Thanh khẳng định Thương Ngô chính là rắc rối lớn mà Sở Hành Chu muốn tránh. Có lẽ cũng chính vì hắn mà Sở Hành Chu mới lừa dối mình, mang Xương Hồ Chi Lệ đi. Chỉ là, Sở Hành Chu rốt cuộc muốn dùng Xương Hồ Chi Lệ làm gì? Chẳng lẽ là để cứu tên rắc rối này? Hơn nữa, nhìn bộ dạng hung dữ của Thương Ngô, Sở Hành Chu rõ ràng không hề đi tìm hắn. Mạnh Hồi Thanh suy đi tính lại, trong lúc không rõ tình hình, vì sự an toàn của Sở Hành Chu, y nói, y đang trốn một kẻ thù. Kẻ thù? Thương Ngô dường như không ngờ lại nghe được từ này từ miệng Mạnh Hồi Thanh. Ngẩn người một lúc, sau đó ngửa mặt lên trời cười lớn. Kẻ thù, y lại hận ta đến vậy. Hừ, Sở Hành Chu, bất kể em hận ta thế nào, ta cũng sẽ tìm được em. Thương Ngô gắng gượng đứng dậy, lạnh lùng nói, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không giết y. Nói xong, ánh sáng xanh lóe lên. Thương Ngô biến mất. Mạnh Hồi Thanh còn muốn biện thêm vài câu để giữ chân hắn, để Thất Ca nhà mình có thể trốn kỹ hơn. Cứ thế, biến mất luôn à? Huyền Diệu nhẹ nhàng nói. Hắn không có ý giết người, chỉ là theo khí tức của Thất Ca ngươi mà tìm đến. Vừa rồi ngươi nói trên người Thất Ca ta có tam kiếp nghiệp hỏa ấn. Rốt cuộc là thứ gì vậy? Mạnh Hồi Thanh vẫn còn lo lắng cho Sở Hành Chu. Huyền Diệu suy nghĩ một lúc, đáp, một loại khế ước của ma tộc. Những thứ khác, với cái đầu của Mạnh Hồi Thanh cũng không thể hiểu rõ được, nên không cần nói nhiều. Tại sao Thất Ca lại gây rắc rối với con trai ma tôn chứ? Mạnh Hồi Thanh lẩm bẩm nghi hoặc, bé cá, sao em biết nhiều thế? Em có phải, nhưng lời chưa nói hết. Mạnh Hồi Thanh đã thấy Huyền Diệu vốn đang đứng yên trước mặt mình, đột nhiên nhíu chặt mày, lộ vẻ đau đớn, cổ và hai tay đều xuất hiện vảy và hoa văn màu vàng. Mạnh Hồi Thanh kinh hãi, bé cá, có phải em bị thương rồi không? Em sắp hiện nguyên hình sao? Huyền Diệu nhắm chặt mắt, chưa kịp nói câu nào đã ngã xuống. Bé cá, cách chương.